xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4254, trò chơi NPC 4. Góc truyện audio.com. Xem hết ký ức về sau, Đường Quả dự định đi trong nhóm tản bộ một vòng. Cái này thế giới không tính khó, mà lại là thế giới trò chơi, vậy thì liền tùy tiện nàng làm, các người chơi đều muốn tới chơi nàng, nàng cũng muốn đi chơi xuống người chơi, dù sao tất cả mọi người là vui đùa một chút cũng không phải chết, đúng hay không? Bọn họ muốn đem nàng lừa gạt đi ra ngoài giết, nàng cũng muốn đem bọn hắn lừa gạt đi vào giết. Giáo hoa các vị, ta lại đến thế giới mới, Margaret, a thông suốt cũng không phải ta chỗ này sao? Ải, quả nhiên ta suy đoán đúng, thật không phải là thế giới của ta. Nếu như là thế giới của ta, giáo hoa nhất định sẽ vào nhóm gọi ta, hỏi Margaret ở nơi nào, đúng không? Xích tiêu, đã nói xong không đi ra đâu, Margaret, đây không phải là nhịn không được sao? Trong lòng kiểu gì cũng sẽ ôm một chút may mắn, những năm này ta đều đi đại lục từng cái địa phương, tìm kiếm những cái kia nhìn rất nghèo túng, sẽ trở thành nhân vật chính, thậm chí khả năng xoay người người, lại thu không ít học sinh, đáng tiếc một cái đều không có trưởng thành nhân vật chính. Cái kia có dáng vẻ Tử Vân, Margaret, ngươi quá chấp nhất, có một số việc ngươi càng nghĩ càng không chiếm được, Margaret, ta hoạt bát tư tưởng, không cho phép ta không nghĩ, giáo hoa, lần này là tại một cái thế giới trò chơi NPC nhân vật xem như cái đại boss đi. Đường Quả đem kịch bản cùng mọi người đơn giản giới thiệu một chút, đạt được nhất trí phản ứng là đem những cái kia người chơi lừa gạt đi vào giết một lần. Dù sao là thế giới trò chơi, cũng không phải người chết, bọn họ có thể giết NPC, NPC cũng có thể là giết bọn hắn a. Ở trong bầy khoảng thời gian này, mỗi người đều đang nói chính mình ra chủ ý, muốn thế nào tra tấn những này người chơi, đủ kiểu biện pháp, đều cho Đường Quả liệt đi ra. Ước chừng sau 2 giờ, Cao Minh không sai biệt lắm, một mực không hề lộ diện Trần Thái Hậu xuất hiện. Trần Thái Hậu, nguyên lai giáo hoa đã đến thế kỷ mới, vừa mới leo xong tầng. Đường Quả không khỏi bật cười, Trần Thái Hậu đều học xong những này từ mới ngữ, xem ra đối với mấy cái này sự vật đã tiếp nhận tốt đẹp. Trần Thái Hậu, có lẽ ta có cơ hội dùng các vị đưa đến thuốc. Trần Thái Hậu vừa rơi xuống, tất cả mọi người hỏi là tình huống như thế nào, nàng liền nói, bọn họ quốc gia muốn di chuyển quốc đô. Nguyên bản quốc đô khá là nhỏ, tại rất nhiều năm trước liền đã đang xây tân quốc đều sự tình, hiện tại hoàng cung đã kiến tạo tốt, tất cả mọi người muốn rời xa đi qua. Đã từng ở hoàng cung, đã bị đổi thành hành cung. Cũng liền nói, tại rời xa trên đường, Trần Thái Hậu hẳn là sẽ được bỏ vào một cái trong xe ngựa, không nhất định có người ở phía trên nhìn chăm chăm nàng. Hoàng hậu hơn phân nửa cao hứng không được có thể vào ở mới cung điện, mà nàng cũng đã không thể động đậy rất nhiều năm, hoàng hậu hẳn không có như vậy cảnh giác. Lần này di chuyển quốc đô, hoàng hậu còn nghỉ việc một đám người, đem đủ loại khả nghi có thể là nàng người toàn bộ nghỉ việc xuất cung đi, liền càng không sợ những người này có thể làm cái gì. Đi qua Trần Thái Hậu phân tích, tất cả mọi người cảm thấy, di chuyển quốc đô thời điểm, nàng xác thực có cơ hội dùng Tử Vân cho nàng thuốc, đến lúc đó thân thể khôi phục có thể làm được sự tình cũng rất nhiều. Góc truyện audio.com. Bất quá dựa theo Trần Thái Hậu tình cảnh trước mắt, dù là khôi phục cũng không thể lập tức bại lộ, hiện tại hoàng hậu một nhà độc đại, hoàng đế đều bị nàng mê đến xoay quanh, vụng trộm đưa nàng cái này thái hậu giết chết thật là có khả năng. Vì lẽ đó Trần Thái Hậu coi như thân thể có thể khôi phục còn là rảnh rỗi chịu đựng. Có thể khôi phục đã là tin tức tốt, Trần Thái Hậu chịu đựng hoàng hậu nhục nhã nhiều năm như vậy, nhịn thêm cũng không có vấn đề, bất quá là thời gian dài một chút, thân thể tốt nàng có thể chậm rãi mưu đồ. Cách chương.